Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 975. Bàn giao, thiếu chủ, đã giải quyết, đem Bá Thương Bán Tôn đánh giết về sau. Xích Luyện mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Ân, nghe vậy, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đưa tay lấy ra một cái túi càn khôn, đưa tới Xích Luyện trong tay nói, trong này là Phục Hổ Bán Tôn thi thể, ngươi cầm đi đi, đa tạ thiếu chủ. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận túi càn khôn, Xích Luyện mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân biểu thị cảm tạ. Như hắn đem Phục Hổ Bán Tôn cùng Bá Thương Bán Tôn huyết nhục luyện hóa, bọn hắn tu vi nhất định sẽ đạt được tăng lên cực lớn, thậm chí có thể trực tiếp trùng kích đến Bán Tôn cực hạn tình trạng. Đối với Xích Luyện cảm tạ, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát tay áo, cưỡi Bá Tuyết Bệ Ngạn bay về phía Thiên Trì Thần Sơn mọi người, nói, các vị trưởng lão, bởi vì tại hạ một chút nguyên nhân dẫn đến Thiên Trì Thần Sơn Sơn Môn lại mở ra yến hội bị trì hoãn, ta thật sự là cảm thấy vạn phần thật có lỗi. Mạc Mạc công tử nói quá lời, chúng ta đều tin tưởng. Việc này cũng không phải là Mạc công tử bản ý. Đối với Mạc Thanh Vân xin lỗi lời nói, Thiên Trì Thần Sơn tất cả trưởng lão đều là thần sắc khẩn trương, liên tục khoát tay, nói đùa cái gì. Vị này chính là liền Bán Tôn đều có thể nhẹ nhõm ngược sát chủ. Hắn xin lỗi có thể đơn giản tiếp nhận sao? Đối với Thiên Trì Thần Sơn mọi người trưởng lão cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, lại nói, bây giờ chuyện riêng của ta đã xử lý xong, chúng ta vẫn là tiếp tục yến hội đi. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị này, Thiên Trì Thần Sơn mấy vị trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, hướng Mạc Thanh Vân làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, Mạc công tử, mời. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân thật sự là quá thông tình đạt lý, như Thiên Trì Thần Sơn có thể kết thân hắn, cái này thật sự là một kiện vạn hạnh sự tình, còn như có thể hay không vì vậy mà đắc tội Tam Đại Thần Sơn. Thiên Trì Thần Sơn mấy vị trưởng lão nhưng không có suy nghĩ. Dù sao Thiên Trì Thần Sơn cùng Tam Đại Thần Sơn quan hệ cũng không tốt, cho dù bởi vì Mạc Thanh Vân nguyên nhân để Thiên Trì Thần Sơn cùng Tam Đại Thần Sơn quan hệ càng thêm ác liệt, bọn hắn cũng sẽ không có chút nào để ý. Nếu như bởi vậy giao hảo Mạc Thanh Vân, để Thiên Trì Thần Sơn thêm một cái cường đại minh hữu, cái này thật sự là không thể tốt hơn. Các vị, mới bởi vì ta nguyên nhân chậm chế đại gia hưởng dụng yến hội, chúng ta một lần nữa ngồi vào vị trí đi. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, liếc nhìn một chút xung quanh các phái mọi người, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp ý tứ, Mạc Mạc công tử nói quá lời, Mạc công tử, mời, ta các loại, chờ, đợi Mạc Thanh Vân công tử. Đây là chúng ta vạn hạnh sự tình. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng dưới, xung quanh các phái tất cả mọi người là biểu lộ co lại, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân cười làm lành. Lập tức, mọi người chính là đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, một lần nữa trở lại yến hội bên trong, ngồi vào nhóm người mình vị trí bên trên. Không có cách, liền Tam Đại Thần Sơn Bán Tôn cường giả, Mạc Thanh Vân cũng dám giết quả quyết đánh giết, bọn hắn nào dám tại Mạc Thanh Vân trước mặt ngạo kiều, trừ phi bọn hắn là sống dính nhau. Càng mấu chốt, bọn hắn rất nhiều người môn phái bên trong, thế nhưng là liền Bán Tôn cường giả đều không có, bọn hắn lại lấy cái gì cùng Mạc Thanh Vân đấu? Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, không có đi để ý tới bọn hắn là có nguyện ý hay không. Nhìn thấy các đại thế lực người lần nữa nhập tòa, Thiên Trì Thần Sơn tất cả trưởng lão đều là sinh lòng mừng thầm, trên mặt chất đầy vui sướng nụ cười. Lúc đầu bọn hắn còn tại lo lắng đến lần này Sơn Môn lại mở ra trên bữa tiệc, có thể hay không bị Tam Đại Thần Sơn người quấy rối. Ngược lại tốt, tại Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ dưới, Tam Đại Thần Sơn người toàn bộ chết hết, trực tiếp lại bọn hắn nỗi lo về sau. Lại thêm, có Mạc Thanh Vân ở chỗ này trấn tràng diện, cho dù là có người tâm bên trong khó chịu, bọn hắn cũng không dám thả ra nửa cái dám. Trừ phi bọn hắn ngại mạng của mình trường, muốn cùng Tam Đại Thần Sơn người đồng dạng không sai biệt lắm. Sau đó, bởi vì Mạc Thanh Vân trấn tràng diện duyên cớ, có thể dùng Thiên Trì Thần Sơn Sơn Môn lại mở ra yến hội. Tổ chức là dị thường thuận lợi. Mấy canh giờ sau, Sơn Môn lại mở ra yến hội, rốt cục viên mãn kết thúc. Theo yến hội kết thúc về sau, các phái người nhao nhao đến đây hướng Mạc Thanh Vân tạm biệt, biểu thị chính mình môn phái nguyện ý đi theo Mạc Thanh Vân. Theo chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bọn hắn đều đã nhìn ra, Mạc Thanh Vân chỗ thế lực độ mạnh, lại không chút nào so một cái chí tôn môn phái chênh lệch. Đối mặt dạng này thực lực cường đại, bọn hắn nếu là không biết nịnh bợ, bọn hắn thật sự là đều sông đến cẩu thân lên. Đối với các đại môn phái nịnh bợ, Mạc Thanh Vân trực tiếp đem hắn giao cho Tống La xử lý. Chính mình tiến đến tìm Cửu Diệp cùng Húc Siêu chí tôn. Đa tạ sư tôn xuất thủ, đánh lui Tam Đại Thần Sơn người. Gặp Mạc Thanh Vân đi vào chính mình trong viện, Húc Siêu chí tôn mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân quỳ lại hành lễ. Trước đó, Mạc Thanh Vân chém giết Tam Đại Thần Sơn người sự tình, Húc Siêu chí tôn đã toàn bộ biết rõ. Khi hắn biết được Mạc Thanh Vân dùng thần thông tứ trọng tu vi chém giết bán tôn cường giả lúc, trong lòng cũng của hắn là bị cả kinh không nhỏ. Mặc dù hắn biết rõ Mạc Thanh Vân chính là cường giả chí tôn trọng tu, thế nhưng là cũng không có đạo lý mạnh tới mức này đi. Bất quá, đối với Mạc Thanh Vân biểu hiện ra cường đại, Húc Siêu chí tôn vẫn là vô cùng cao hứng. Dù sao Mạc Thanh Vân thực lực càng mạnh, đến lúc đó, bọn hắn tìm Tam Đại Thần Sơn báo thù hy vọng cũng sẽ trở nên càng lớn. Đứng lên đi, ta chính là Thiên Trì Thần Sơn tiền nhiệm môn chủ, tự nhiên không thể nhìn môn phái khác ở đây dương oai. Đối với Húc Siêu chí tôn cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, đi đến một cái băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống, nói: Húc Siêu, 3 ngày sau, ta tại Thiên Trì Thần Sơn giảng đạo một lần, chỉ điểm tại đại gia luyện đan bên trên tu luyện. Sau đó, ngươi đem việc này bàn giao xuống dưới, sang chọn ra nghe ta giảng đạo nhân tuyển. Sư tôn, ngươi muốn chỉ điểm đại gia luyện đan, nghe vậy, Húc Siêu chí tôn lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, biểu lộ trở nên kích động không thôi. Mấy chục năm trước, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên theo thiên hồn đại lục biến mất không thấy gì nữa, để bọn hắn tại luyện đan bên trên đã mất đi chỉ điểm người. Mặc dù trong mấy chục năm qua, bọn hắn năng lực luyện đan đều có chỗ tinh tiến, nhưng này cái tinh tiến tốc độ thực sự quá chậm. Bây giờ, có thể được nghe lại Mạc Thanh Vân chỉ điểm luyện đan, cái này khiến Húc Siêu chí tôn trong lòng như thế nào liền kích động. Vâng, đệ tử lập tức đi ngay phân phó. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Húc Siêu chí tôn mặt lộ vẻ kích động biểu lộ, chuẩn bị lập tức liền đem việc này phân phó. Húc Siêu, người trước chờ thoáng cái. Gặp Húc Siêu chí tôn cử động, Mạc Thanh Vân mở miệng gọi hắn lại, thần sắc trở nên nghiêm túc mấy phần, lại nói: ngoại trừ chuyện này bên ngoài, ta còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn bàn giao. Ma lộ cùng thiên hồn đại lục thông đạo được mở ra, chỉ sợ không được bao lâu, ma lộ ma tu liền sẽ quy mô xâm lấn thiên hồn đại lục. Ngươi muốn sớm làm tốt chống đỡ ngự ma tu chuẩn bị. Ma lộ nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây, ngữ Húc Siêu chí tôn lập tức biểu lộ chấn động. tâm tình thoáng cái trở nên nặng nề. Mặc dù hắn là một vị tân tấn cường giả chí tôn, nhưng thiên hồn đại lục bên trên không ít bí văn, hắn vẫn là có chỗ nghe thấy. Tại thiên hồn đại lục bên ngoài, còn có một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa. Cái kia chính là thất đại viễn cổ chi lộ, mà cái này ma lộ liền là thất đại viễn cổ chi lộ trong đó một cái. Bây giờ ma lộ võ giả muốn xâm lấn thiên hồn đại lục, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.